Xà đại nhân, chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, theo, nhi, ngay khi tôi nói lời cầu hôn, Mặc Dạ dường như sững sờ, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, và nói với vẻ khó tin. Em đang nói cái gì vậy? Em sẽ lấy anh lần nữa chứ? Tôi đưa tay ôm cổ Mặc Dạ, tựa hồ ở trước mặt hắn nói từng chữ. Không có huyết thống, 7 ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn. Vợ chồng là một, sống chết không thể tách rời. Mặc Dạ hai mắt lấp lánh, nhìn tôi chăm chú, lòng tôi bỗng như vướng vào mớ tóc rối bù, mềm nhũn ấy. Tôi ghé vào môi Mặc Dạ, hôn nhẹ lên khóe miệng anh rồi thì thầm. Mặc Dạ, em sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa. Chúng ta ở bên nhau tốt, được không? Mặc Dạ căng thẳng và mắt anh ấy giật giật khi tôi hôn nhẹ. Tôi chậm rãi cọ sát khóe môi về phía giữa. Lại gọi, Mặc Dạ, đôi mắt hai người cụp xuống. Nhìn vào đôi môi đang mím chặt vào nhau. Tôi nhìn đôi môi Mặc Dạ, mở ra từng chút một. Từ từ biến thành hình dáng môi. Tốt, trong lòng chậm rãi tràn ngập vui sướng. Ngay khi tôi đang đợi Mặc Dạ nói, mắt anh tôi đảo qua. Đôi môi đang mở của anh ta lập tức khép lại. Môi anh ta khép lại, trầm giọng nói, "Không." Tôi hơi mất hứng, nhưng vẫn hôn lên môi Mặc Dạ. Anh rõ ràng muốn nói, "Có," nhưng lại đột nhiên đổi tư thành, "Không." Hiển nhiên vẫn lo lắng mình. Không còn nhiều thời gian. Mặc Dạ, làm sao mà cưỡng hôn được? Hôn xong, anh lập tức đẩy tôi ra. Cơ thể căng thẳng, tôi nhìn chằm chằm Mặc Dạ. Không phải lần này, thì lần sau. Hà Duyệt, hiện tại em không nên nghĩ đến chuyện này. Anh nên nghĩ. Mặc Dạ nhìn tôi chằm chằm. Thân thể có chút kích động. Nhưng chưa kịp dứt lời thì phía dưới đã vang lên tiếng. Đồng. Mặc Dạ hai mắt lóe lên. Nhấc theo Hà cô vừa kéo xuống. Hà cô đáng thương ho khan một tiếng. Vội vàng nói. Người tiếp tục. Tiếp tục. Khi ta không tồn tại. Là Xà Quân cao hứng kéo tôi xuống. Lần này ta sẽ chặt hơn một chút. Các ngươi tiếp tục đi. Hà cô vội vàng leo lên bậc thang bị côn trùng ăn lửa trồng chất. Ngồi cẩn thận. Úp ngược tay và giữ chặt các bậc thang. Bầu không khí biến mất trong tích tắc. Giếng cô còn một người nữa. Dù sao chuyện này cũng có vẻ không hợp. Tôi từ từ buông tay ôm cổ Mặc Dạ ra. Dựa vào thành giếng. Không nói gì. Mặc Dạ cũng tránh bên cạnh có chút ngượng ngùng. Nghiêm nghị nói. Âm long cổn hút máu thịt. Cho dù bị long mạch đóng đinh oán hận biến hóa. Vẫn sẽ bị côn trùng cái biến hóa. Cho nên phải là một cái lớn phải thật cẩn thận. Mà tại đây. Anh lại trầm mặc nhìn Hà cô. Người có thể lạn. Xà Quân đừng lo lắng. Lão sư đã dạy ta thuật thở rùa. Trốn dưới nước 1-2 tiếng cũng không sao. Hà cô vội vàng vỗ ngực cam đoan. Tôi không ngờ Hà Thọ, một huyền quy cáu kỉnh lại có khả năng nào đó. Có thể nín thở dưới nước 1-2 tiếng. Quả là tuyệt vời và thành thật. Em lớn lên nhìn anh. Anh chưa học bơi bao giờ. Cái này quy tức thuật. Hà Thọ sợ anh ấy không dạy em. Tôi thấy tôi và Hà Thọ hơi lạc điệu. Anh ấy cáu gắt nên chắc sẽ không thích tôi đâu. Một cô em đàn em rẻ tiền. Hà Duyệt không phiền. Cứ để Xà Quân lo liệu. Hà cô trực tiếp trả lời. Nhưng sau khi nói xong. Tôi đoán vừa rồi bị từ chối lời. Cầu hôn. Nên vội ho một tiếng. Tôi. Mặc Dạ đồng thời nhìn xuống. Hà cô lập tức cố gắng dán người vào thành giếng. Tay nắm chặt bậc thềm. Cúi đầu, muốn lao mình xuống nước giếng. Chỉ là hít thở thôi. Nhưng là biện pháp khẩn trương. Tương lai em tới Thiên Tông học thuật thở rùa này của Hà Thọ. Gia tộc Huyền Quy, chưa nói đến tuổi thọ. Còn có rất nhiều điều bí ẩn. Mặc Dạ nhìn chằm chằm vào thành giếng. Để khỏi xấu hổ, anh thực sự khen ngợi Hà Thọ rằng Huyền Quý cáu kỉnh trái ý anh. Điều này cho thấy Xà Quân đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Tôi khẽ hừ một tiếng, lấy ra con dao đá, hướng tay trái ra hiệu. Vậy thì phiền Xà Quân sai tôi một chút âm long cổn. Nếu muốn rút hết ra thì tốt hơn là bôi bẩn. Mặc Dạ liếc nhìn lòng bàn tay trái mịn màng của tôi. và dùng ngón tay của mình vuốt ve ba một cách lơ đãng. Nếu kết hôn, có thể giống như lần trước, để lại vết cắn của rắn. Nhưng Mặc Dạ vừa đi ngang qua tôi, lập tức bế tôi lên, từ từ bơi về phía nắp cống. Khi chúng tôi đi lên, phù lục trên thành giếng từ từ sáng lên cùng chúng tôi. Tôi sợ phù lục kích hoạt nó sẽ làm Mặc Dạ bị thương, nên tôi nhanh chóng mở lòng bàn tay, bám vào thành giếng, hộc máu lên, chém tứ tung. Ngay khi Mặc Dạ đưa tôi đến nắp cống, tôi lại chém và tát mạnh vào nắp cống. Cùng lúc đó, toàn bộ phù lục lóe lên kim quang, đè ích uống tôi. Mặc Dạ ôm lấy tôi rồi lập tức kéo lại. Khi kim quang vụt qua, Mặc Dạ vội vàng kéo lòng bàn tay trái của tôi, nhẹ nhàng MT vào vết thương. Tôi trầm mặc nhìn hắn. Mặc Dạ quét đầu lưỡi lướt qua vết thương, trực tiếp buông ra. Trong người em có dòng máu của long gia, một khi xuống nước sẽ không hấp dẫn âm long cồn, cho nên em không thể có một vết thương hở. Tôi nhìn vết thương đã lành, rồi nhìn Mặc Dạ đang nghiến chặt quai hàm, cười thầm, cảm ơn xà quân. Đây, Mặc Dạ nhìn xuống mặt nước, vươn tay ôm chặt lấy tôi, nhìn về phía Hà Cô, chuẩn bị. Hà Cô lập tức hít sâu, gật đầu. Tôi thấy một chút ánh sáng xanh từ từ nhấp nháy dưới mặt nước. Từng cái âm long cổn từ từ thò đầu đầy nanh ra. Như thể ngửi thấy mùi máu trên đó. Cơ thể của một con sâu, với đôi chân nhọn hoắt, lặng lẽ trèo lên. Có lẽ vì Mặc Dạ ở đó nên họ không dám vồ tới chúng tôi. Những con giun phát sáng đều chất thành đống, và âm long cổn tránh được chúng. Thấy vậy lần lượt âm long cổn bò ra. Con nào dài nhất cũng phải dài một thước. Trên lưng có bốn con mắt to như miệng cốc. Khi đôi chân thép của con giun, mỗi cái trèo qua hông Hà Cô, dường như chỉ cần một hơi căng ra, Hà Cô sẽ bị chọc thủng một lỗ. Hà Cô sợ tới mức nín thở không dám rời mắt. Sau khi âm long cổn leo lên, cả người nằm sấp trên thành giếng. Tham lam hút máu tôi bôi lên đó. Tôi có chút tò mò muốn xem những âm long cổ này. Phong gia là người nước Hoa Tư, từ trực hệ truyền lại, nhưng Phong lão cho rằng theo như tổ tiên, chính là long gia, như vậy huyết mạch của long gia không thể bị phá vỡ. Nhưng tôi không cảm thấy long gia có gì khác biệt. Phong gia bí mật dùng long tỉnh bị mắc kẹt này để ghim long mạch của long gia và phân tán long khí. Và tại sao, âm long cổ này thực sự thích hút máu của ta, là do huyết thống long gia. Hay do bào thai rắn trong mình. Nhưng một lúc sau, âm long cổn đã bò khắp thành giếng. Một thân dài hơn 2 mét, nằm trên nắp cống, hút máu trên nắp cống bằng một đôi chân thép trên đầu. Mặc Dạ nhìn lướt qua mặt nước, dường như chỉ còn lại một số âm long cổn nhỏ. Sau đó tôi mới gật đầu với Hà Cô, vừa quay người lại với tôi. Tôi lao thẳng xuống dòng nước, Mặc Dạ xuống nước. Đom đóm lập tức lao xuống. Âm long cổn có vẻ sợ đom đóm ăn và tránh nó ngay lập tức. Tôi thấy dưới đáy nước có vô số bàn chân bằng phẳng. Và âm long cổn nhỏ như chiếc đũa vụt qua theo sóng nước, theo dõi Mặc Dạ và đưa tôi đi lặn sâu. Đom đóm bò xuống thành giếng, vừa lái âm long cổ vừa thắp sáng. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng âm long cổ mà chúng tôi thấy chỉ là một giọt nước trong xô. Toàn bộ thành trục được bao phủ bởi âm long cổn dày đặc. Thành trục bên dưới cũng đầy lỗ. Hữu Vô cũng đã đào lỗ bên cạnh thành trục. Những cô bé âm long cổn bị sâu đom đóm đuổi leo xuống. Một khi sợ hãi, đều chui vào lỗ đào trên thành giếng mà ẩn nấp. Cách chương.